Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Ẩn giấu chi nhánh nhiệm vụ. Âu Dương Tĩnh đi xuống mô đất, chậm rãi hướng đi chiến trường. Hắn cử động lần này dĩ nhiên không phải vì Lữ Bố cái kia gả con gái hứa hẹn. Ban đầu nghe Lữ Bố gả nữ chi vâng lúc, hắn thậm chí có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác. Không sai, hắn xác thực lo lắng Lữ Bố cha con an nguy, nhưng hắn tham chiến nguyên nhân cùng Lữ Bố tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Lữ Bố mà chết, Lữ Linh khi lại bị bắt dưới, thì Hạ Bi nhất định phá, thì Âu Dương Tĩnh nhiệm vụ chính tuyến chắc chắn thất bại. Chỉ là chỉ trị giá 1.000 ban thưởng điểm nhiệm vụ chính tuyến. Âu Dương Tĩnh có khả năng không quan tâm ở đi, nhưng hắn không thể không quan tâm cái kia chín thời. Gian 10 ngày, cùng với ẩn giấu chi nhánh nhiệm vụ chính tuyến nếu như mất bại, hắn lập tức liền phải kết thúc nhiệm vụ trở về Luân Hồi Điện. Không công mất đi tại lần này chính thức nhiệm vụ bên trong, cường hóa cơ hội của mình. Đây chính là Âu Dương Tĩnh tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Cho nên, Lữ Bố cha con không thể chết, Âu Dương Tĩnh cũng không thể không chiến. Một trận chiến này, không tốt đánh, kẻ địch là chừng hơn 1.000 kỵ hổ báo kỵ. Thực lực liền không có một cái thấp hơn nhị tinh cấp. Mà chiến hữu, cũng chỉ có Ly Kỳ thụ thương, thực lực đại tổn. Liền tứ tinh sơ giai Tào Thuần đều không thể một kích cầm xuống Lữ Bố. Cùng với đồng dạng tại tứ tinh sơ giai, so Tào Thuần hơn một chút, nhưng cũng rất mạnh có hạn Lữ Linh khi, dù cho Âu Dương Tĩnh ra trận, cùng Lữ Bố cha con hợp lại, chỉ bằng vào võ công, cũng đừng hòng đánh tan cái kia hơn 1.000 hổ báo kỵ. Liền ngay cả phá vây, đều chỉ có 2-3 thành nắm bắt. Cũng may Âu Dương khi tiến vào thế giới nhiệm vụ trước đó, liền đã làm xong đối mặt thiên quân vạn mã chuẩn bị. Trên tay hắn là có át chủ bài. Âu Dương Tĩnh mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh nhạt, không nhanh không chậm, từng bước một hướng đi chiến trường. Hắn có vẻ như bình tĩnh, bên trong lại sát khí mãnh liệt. Trong lồng ngực hình như có mãnh hổ, tại ma luyện nanh vuốt, muốn phệ nhân uống máu. Trong vòng vây, đang quyết chiến lấy Lữ Bố. Trong lúc cấp bách quất mắt xem xét từng bước mà đến Âu Dương Tĩnh, cảm thụ được trên người hắn cái kia trong trầm mặc liễm, lại ẩn hàm cuồng bạo dữ tợn khí thế. Trong mắt không khỏi lóe lên lau một cái tán thưởng. Hảo nhi lang. Quả là tráng sĩ, độc thân sông trận, dũng khí giống như hổ lang. Chỉ như thế hổ lang mãnh sĩ, mới là nhà ta hổ nữ lương phối. Lữ Bố người xưng hổ gầm gừ, tỷ xuất Tịnh Châu lang kỵ, hoành hành trung nguyên, xưa nay chỉ tin tưởng lực lượng. Hắn thấy, chỉ có như lang như hổ hung mãnh tráng sĩ, mới thật sự là anh hùng hào kiệt. Mới có thể chấn được chính mình cái kia rất có vài phần hổ tính con gái. Lữ Linh khi huyết chiến thời điểm, cũng dành thời gian lườm Âu Dương Tĩnh hai mắt. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, dù cho lâu dài đối phụ thân Lữ Bố cái này đại suất ca, sớm bị nuôi điêu nhãm giới Lữ Linh khi, cũng không thể không thừa nhận Âu Dương Tĩnh đúng là tướng mạo đường đường, khí vũ hiên ngang. Bất quá, bề ngoài cho dù tốt lại như thế nào, Lữ Bố chi nữ, chỉ để ý thế chi anh hùng, không phải hào kiệt hạng người, chính là lại thế nào bề ngoài cẩm tú, cũng khó vào pháp nhãn của nàng. Bởi vậy nghe Lữ Bố tán thưởng chi ngôn, nàng cũng không lời nói, chỉ trong lòng thầm nghĩ, dám độc thân xông trận, thật là dũng khí cao minh, chỉ là dũng khí lại tráng, không có bản lĩnh, cũng là uổng công, phản tặng không một cái mạng. Ai, như hắn thật có trời đại bản lĩnh, có thể cứu đến phụ thân thoát khốn, liền theo phụ thân chi ngôn gả cho hắn lại như thế nào? Liền sợ hắn trông thì ngon mà không dùng được. Âu Dương Tĩnh không biết Lữ bố cha con hai người đối với mình không giống nhau đánh giá. Hắn cũng không quan tâm Lữ bố cha con đối với mình đến tột cùng có gì cảm nhận. Hắn chỉ chuyên chú nhìn về phía trước, cái kia đã quay lại đến. Đối với hắn nhìn chằm chằm 100 hộ báo kỵ, một mực chú ý Lữ bố Tào Thuần, cũng quay đầu, lườm Âu Dương Tĩnh liếc mắt, thản nhiên nói, chúng ta là Tào Tư không binh mã, dâng tặng Đại Hán Thiên Tử ý chỉ, chinh phạt Từ Châu, tiêu diệt nghịch tặc Lữ bố. Ngươi chớ có sai lầm mà ni, ngữ khí bình thản, lại tiếng như sấm sét, xuyên thấu loạn xị bát nhào tiếng la giết, tại Âu Dương Tĩnh bên tai ầm ầm vang lên. Nhưng mà Âu Dương Tĩnh đối với cái này không phản ứng chút nào. Đại Hán Thiên Tử, khắp thiên hạ đều biết, hiện tại Đại Hán Thiên Tử đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi một cái người Tào gia cũng không cảm thấy ngại lên mặt Hán Thiên Tử tới dọa ta. Ngay tại Âu Dương Tĩnh đối Tào Thuần đe dọa chi ngôn mắt điếc tai ngơ, sắp đối ngăn lại hắn con đường phía trước 100 hộ báo kỵ bày ra thế công thời điểm, Luân Hồi Điện trang nghiêm thật lớn thanh âm ở trong đầu hắn ầm ầm vang lên, phát động ẩn giấu chi nhánh nhiệm vụ, nhất kỵ đương thiên, anh hùng cứu mỹ nhân, nhiệm vụ yêu cầu, đánh tan hổ báo kỵ, giải cứu Lữ Linh Khi, hoàn thành ban thưởng, 8.000 thông dụng điểm, màu đỏ nguyên lực kết tinh sao 2, thất bại trừng phạt, không, chú ý, luân hồi giả tự tay tiêu diệt 300 hổ báo kỵ, có thể chiếm được đủ số ban thưởng, bất mãn 300. Ban thưởng theo tỷ lệ giảm dần, vượt qua 300, ban thưởng theo tỷ lệ tăng lên, cụ thể quy tắc như sau. Nghe này đột nhiên vang lên nhiệm vụ nói rõ, sớm mong mỏi lấy chi nhánh nhiệm vụ Âu Dương Tĩnh, trong lòng cũng không có trong tưởng tượng nhảy nhót, phản có loại lại cái hố cha ngươi im lặng cảm giác. Tiếp vào nhiệm vụ này trước đó, Âu Dương Tĩnh thiết tưởng tốt nhất cục diện, cũng bất quá là đột nhập trùng vây, cùng Lữ bố cha con tụ hợp, lại phối hợp mở ra một con đường máu, toàn lực nhô ra vây khốn, trở về Hạ Bi. Nhưng là bây giờ, Luân Hồi Điện lại muốn tìm hắn tự tay tiêu diệt ít nhất 300 hộ báo kỵ. Luân Hồi Điện yêu cầu nhiệm vụ độ khó, so lúc trước hắn suy nghĩ khó khăn đâu chỉ mấy lần, Lữ bố cha con hợp lại, đánh đến bây giờ, đều chỉ chém giết 100 da mặt hổ báo kỵ. Mặc dù Lữ bố thực lực đại tổn, có thể Lữ Linh Khi cũng là cùng Âu Dương Tĩnh không sai biệt lắm tứ tinh sơ giai. Âu Dương Tĩnh là rất mạnh, hóa huyết thần đao mọi việc đều thuận lợi. Nhưng hóa huyết thần đao cũng không thể vô hạn huy sái đao khí. Dùng hắn hiện tại công lực, không tiếc sức kiệt, cũng chỉ có thể liên tiếp chém ra 13 đạo đao khí mà thôi. Chính là mỗi đạo đao khí đều có thể chia ra làm 9, đều có thể liên chạm 9 người, không một cái rơi mất, cộng lại cũng bất quá có thể chạm 117 người. Huống chi hắn không có khả năng một trận chiến hao hết thảy công lực, nhất định phải lưu lại đầy đủ sức tự vệ, nếu không chẳng phải là chỉ có thể mặc người chém giết. Nhưng mà nhiệm vụ độ khó lại cao hơn, Âu Dương Tĩnh cũng nhất định phải nếm thử đi hoàn thành. Lần này không giống như trên lần, ở cái này cao nhất trên lực lượng hạn, đành phải tứ tinh cao giai tam quốc vô song thế giới. Âu Dương Tĩnh quyết định, chỉ cần có thể khai cuộc ra ẩn giấu chi nhánh nhiệm vụ, như vậy hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Vô luận nhìn qua nhiều khó khăn, hắn đều đem dốc hết toàn lực đi thử lấy hoàn thành. 50 bước, phía trước cái kia dương cung cài tên, trận địa sẵn sàng đón quân địch 100 hộ báo kỵ. Cách Âu Dương Tĩnh đã chỉ còn 50 bước, cái kia 100 hộ báo kỵ sau lưng chính là tầng tầng vây khốn lấy Lữ Bố cha con hơn ngàn hổ báo kỵ. Âu Dương Tĩnh hít sâu một hơi, dưới chân đột ngột phát đại lực, ầm ầm đạp tan mặt đất, thân như mũi tên, bão táp đột tiến, bắn tên, một tên bách nhân tướng lệ quát một tiếng, cái kia 100 hổ báo kỵ đồng thời bắn tên, 100 nhánh kinh tiễn, châu chấu nhào về phía Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh không tránh không né, lại đón mưa tên, ngang nhiên bay thẳng. Lữ Linh khi thấy thế, khẽ lắc đầu, trong lòng than thở, dũng là dũng, đáng tiếc đồ có liều lĩnh, đặc biệt vô trí hơi, trong tay không lá chắn, trên người không giáp, sao có thể ngạnh xông mưa tên. Đây cũng không phải là bình thường cung tiến binh, đây là Tào Tháo túc vệ binh cấm quân. Hổ báo kỵ a, ngay tại Lữ Linh khi làm Âu Dương Tĩnh hữu dũng vô mưu than thở thời điểm, cái kia mỗi một mũi tên đều có thể xuyên thủng áo giáp châu chấu mưa tên đã đổ ập xuống bắn trụm đến Âu Dương Tĩnh trước người. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.